Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Âu Dương Húc. Bạch, Dương Trần lấy như chớp giật tốc độ, phóng tới nội môn phương hướng, đảo mắt đã đi tới một đầu xiềng xích to lớn trước. Nội môn là một tòa treo trên bầu trời tam giác ngược hình sơn phong, do ba đầu xiềng xích to lớn kết nối. Cố định ở chung quanh ba tòa trên ngọn núi, một cỗ ba động khủng bố từ xiềng xích ở trong truyền ra, chỉ có dựa vào gần mới có thể cảm nhận được vô tận thiên địa chi lực lấy xiềng xích làm dẫn đạo truyền lại đến nội môn ở trong. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, hắn thế mới biết vì sao toàn bộ nội môn nguyên khí là ngoại giới gấp trăm lần. Nguyên lai tam sơn tuyệt đại đa số nguyên khí đều bị truyền tống đến trong nội môn, không cách nào ngự không phi hành, xiềng xích này cũng thành tiến vào nội môn lối đi duy nhất. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đạp vào xích sắt. Cùng lúc đó, Triệu Nhược Yên cùng Hạ Huyên cũng truy sát tới, các nàng cũng tất cả đều bị một màn này rung động một chút. Lập tức khôi phục một mặt sát ý, đuổi sát Dương Trần, đây là lăng ảnh bộ thế mà đột phá. Trong chạy trốn Dương Trần, đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn thi triển lăng ảnh bộ, vậy mà trực tiếp đạt tới một bước 10 ảnh, tốc độ nhanh mấy lần không thôi. Dương Trần chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, mỗi lần thi triển lăng ảnh bộ, đều phát giác chung quanh thế giới đột nhiên biến 10 phần chậm chạp, đó là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện, chỉ là nhập môn liền có được tốc độ như thế. Dương Trần phi thường chờ mong lăng ảnh bộ tiểu thành, đại thành sẽ cường đại đến trình độ gì, chỉ là muốn tiếp tục tu luyện lăng ảnh bộ, thực lực lại yêu cầu đạt tới tụ nguyên cảnh mới được. Ha ha, nữ ma đầu, chúng ta nội môn gặp lại. Dương Trần thống khoái cười lớn một tiếng, đối với Triệu Nhược Yên phất phất tay, thân hình lướt qua 10 đạo tàn ảnh, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, hướng về xiềng xích cuối cùng phóng đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện tại Dương Trần giữa tầm mắt, đó là một cái khuôn mặt có chút tuấn lãng thanh niên. Trên thân tản mát ra tụ nguyên cảnh tam trọng ba động, thập phần cường đại, người này đứng tại dây sắt nơi cuối cùng, nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, lông mày chính là nhíu một cái, trên mặt dâng lên một vòng hàn ý tới. Cút về, thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, tu vi ầm vang bộc phát, khí tức kinh khủng, rời sông lấp biển đồng dạng tuôn ra, cường hoành uy áp, càng làm cho không khí chung quanh đều phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, thân hình như hãm đầm lầy, tốc độ giảm mạnh, theo sát lấy hai mắt hàn mang phun trào, mặt mũi tràn đầy sát ý. Thanh niên này, hắn cũng không nhận ra, không nghĩ tới gặp mặt liền nhắm vào mình, đổi lại là ai, đều không thể chịu đựng, để cho ngươi cút về, không nghe thấy à? Thanh niên kia trên mặt lộ ra đạm mạc chi ý, nhìn xuống Dương Trần, lạnh lùng quát lớn. Dương Trần cắn răng, lật tay một cái, trực tiếp lấy ra huyết ẩm kiếm, ngưng huyết cảnh cửu trọng tu vi, đột nhiên phun trào ra, một cỗ ngập trời kiếm ý, bỗng nhiên phun trào ra, vô số quang mang màu đỏ như máu, quay chung quanh tại Dương Trần chung quanh. Để hắn nhìn qua, như là dục huyết tu la đồng dạng, Dương Trần đã không lo được tôn trưởng lão căn dặn, loại này khí, hắn nhịn không được, có thể thanh niên kia, lại là hai mắt nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn nhận ra huyết ẩm kiếm. Đúng lúc này, Triệu Nhược Yên cùng Hạ Huyên đã đuổi đi theo, thanh niên kia trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Không nhìn thẳng Dương Trần, nói ra, Nhược Yên cô nương, ta đã ở chỗ này lặng chờ đã lâu, chuyên môn vì ngươi bày tiệc mời khách, Triệu Nguyệt Yên đôi mi thanh tú nhíu một cái, thản nhiên nói, không cần làm phiền Âu Dương Húc sư huynh. Nói xong, hai mắt liền nhìn chăm chú Dương Trần. Âu Dương Húc thấy thế, sắc mặt khó coi, nhưng y nguyên vẻ mặt ôn hòa nói ra, là bởi vì cái này đuôi mù đồ vật a, nếu không ta thay ngươi xuất thủ, cho hắn chút giáo huấn như thế nào? Triệu Nhược Yên rất không vui, nhưng biết có Âu Dương Húc tại, tất sẽ nhúng tay nàng cùng Dương Trần ở giữa gút mắc. Nàng mặc dù ghi hận Dương Trần, nhưng lại không muốn người bên ngoài nhúng tay, liền nhàn nhạt nói ra, ta cùng hắn ở giữa sự tình, liền không làm phiền ngươi xuất thủ, ngươi nếu là nhìn hắn không thuận mắt, các ngươi tự hành giải quyết. Nói xong, Triệu Nhược Yên mang theo Hạ Huyên, liền trong chiều cửa đi đến, nhìn cũng không nhìn Âu Dương Húc một chút. Âu Dương Húc đụng phải một cái mũi bụi, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Dương Trần, lạnh lùng nói, Dương Trần đúng không? Ta khuyên ngươi hay là cách Triệu Nhược Yên xa một chút. Ta muốn để cho ngươi từ thế giới này biến mất. Rất đơn giản, Dương Trần ánh mắt băng lãnh, không nói một lời. Âu Dương Húc nói tiếp, ngươi tông môn ban cho động phủ, về Hoàng Bằng Hải sở hữu. Đây coi như là đối với ngươi nho nhỏ trừng trị. Nếu như về sau còn dám lỗ mãng, toàn bộ nội môn đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Nói xong, Âu Dương Húc hất lên ống tay áo, ngạo nghễ rời đi, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn thấy, Dương Trần không đáng hắn xuất thủ, làm mất thân phận. Về phần huyết ẩm kiếm, hắn rất muốn đạt được, có thể tông môn có quy củ, không thể cướp đoạt tự thân sở hữu, tông môn ban cho liền coi là chuyện khác. Chỉ bất quá, Âu Dương Húc tin tưởng, lấy thủ đoạn của hắn, không được bao lâu, Dương Trần chính mình liền sẽ ngoan ngoãn đưa lên huyết ẩm kiếm. Hoàng Bằng Hải, Âu Dương Húc, Dương Trần cắn răng, từng chữ nói ra nói, sau đó từ từ hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra lúc, đã khôi phục thanh minh chi sắc, nhưng là nhưng trong lòng thề, nhất định phải để bọn hắn hai người trả giá đắt. Hắn hít sâu một hơi, hướng về cống hiến bài chỉ dẫn phương hướng đi đến. Vừa mới bước vào nội môn, Dương Trần liền cảm giác giống như đi vào một thế giới khác đồng dạng. Nồng đậm thiên địa nguyên khí, phô thiên cái địa vọt tới, không kém chút nào trưởng tọa động phủ. Thủ bút thật lớn, Dương Trần trong lòng than thở, một tòa động phủ có thể có được gấp trăm lần tại ngoại giới nguyên khí, cũng không lạ thường, nhưng nếu là 100.000 trượng ngọn núi, đều có được như vậy nguyên khí, đó mới là nhìn mà than thở, đây chính là Vân Huyền Tông chỗ nội tình. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng được, cống hiến của mình bài bên trên thiếu đi 10 cái điểm cống hiến, hiển nhiên tông môn dùng thủ đoạn đặc thù nào đó tiến hành khấu trừ, nếu là điểm cống hiến không đủ, liền sẽ bị bài xích ra nội môn. Rất nhanh, Dương Trần liền đạt tới địa điểm chỉ định, đây là toàn thân đen kịt ngàn trượng cung điện, chỉ nhìn bề ngoài liền 10 phần bất phàm. Vừa mới tới gần, liền có một cỗ tang thương khí tức đập vào mặt. Dương Trần là cái cuối cùng đạt tới, những người khác đã sớm chờ đợi ở đây. Hắn phát hiện ngoại trừ chính mình sắc mặt khó coi bên ngoài, những người khác ngoại trừ nữ đệ tử bên ngoài, từng cái cũng đều đầy bụi đất, liền số liền nhau xưng tu la phiền lệ, cũng rõ ràng bị thương không nhẹ. Ngược lại là hắn, tại những nam đệ tử này bên trong, khí sắc là tốt nhất. Cái này chính là ngoại môn đệ nhất, nhìn làm sao yếu như vậy? Chẳng lẽ hiện tại ngoại môn là cá nhân liền có thể cầm đệ nhất? Xem ra lần này tông môn truyền thừa chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đây cũng là tiết kiệm chúng ta không ít thời gian. Một đám đệ tử nội môn tại đại điện chung quanh nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số tất cả đều trên mặt khinh thường. Nghe nói những tiếng nghị luận kia, Dương Trần lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại đến. Những đệ tử nội môn này, cả đám đều cùng tự đại cuồng giống như cao cao tại thượng, phảng phất bọn hắn những người mới này nhất định phải cúi đầu thuận theo, nếu không chính là đại bất kính. Đúng lúc này, hai đạo uy áp kinh khủng bỗng nhiên tự đại điện bên ngoài phun trào ra, tất cả mọi người khí tức tất cả đều đình trệ xuống tới, liền hô hấp đều dị thường gian nan. Những đệ tử nội môn kia trên mặt lập tức lộ ra một mực cung kính thần sắc, đồng loạt hành lễ nói: bái kiến Từ lão, Trình lão. Vù vù, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai đạo thân ảnh áo trắng trong nháy mắt đi vào trong đại điện, trên người bọn họ uy áp kinh khủng vậy mà so ngoại môn trưởng tọa còn phải mạnh hơn rất nhiều. Dương Trần giật mình, trong nháy mắt liền nhận ra hai người này chính là thi đấu thời điểm hai vị kia nội môn trưởng lão. Một vị là khuôn mặt hiền lành lão ẩu, chính là Hầu Vân Lai sư phụ Trình lão. Một vị khác thì là mười phần tiêu túc lão giả Từ lão. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?